Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, chương 93 con đường phía trước mê mang, ta còn không có tưởng hảo, kỳ thật chuyện này rất khó lựa chọn, ta sở hữu bằng hữu đều tại đây nước ngoài, nhưng là tiếp tục lưu tại nơi này cũng xác thật rất nguy hiểm à ni, ngươi quyền hạn muốn ta xem. Vẫn là ngươi trước, chính mình lưu lại đi. Trừ phi ngươi tỏ thái độ lưu lại bảo vệ nước ngoài. Nếu không, không nói Trần Sinh bọn họ, ngay cả những người khác sợ cũng sẽ trốn hướng phía dưới hiện thực. Đến lúc đó lộn xộn đã có thể không ngừng đệ nhị vực. Phía dưới hiện thực cũng sẽ lộn xộn. Diệp Dương không xác định ở Hạ Thiên Kỳ dự kiến bên trong. Đừng nói cũng dưỡng, ngay cả hắn đều bởi vì vu thần tồn tại, mà không có lưu tại đệ nhị vực tính toán. Nếu không có vu thần cái này uy hiếp, như vậy tám đại vu vệ hắn nhưng thật ra không sợ. Tuy rằng lấy một địch tám không hiện thực, nhưng là tách ra xử lý bọn họ, hắn trong lòng vẫn là có chút tự tin, nhưng là vu thần nói. Hắn lại trong lòng không có yên lòng. Mặt khác, liền tính hắn lưu lại, hắn cũng không thể làm Lãnh Nguyệt bọn họ ở chỗ này. Vẫn là trước đưa bọn họ đưa vào phía dưới hiện thực, tương đối bảo hiểm một ít. Bất quá hắn khó mà nói Lãnh Nguyệt bọn họ có thể hay không đáp ứng. Ta đã biết, ngẫm lại đi, ân, Diệp Dương đi rồi. Phương Sơn cùng Phương Lâm ở cùng hắn chào hỏi qua sau, cũng cùng nhau đi trở về bọn họ nơi Thanh Hải quảng trường. Hạ Thiên Kỳ một lần nữa từ cạnh cửa trở về, tiện đà đối với Lương Nhược Vân mấy người nói, ngày mai ta sẽ cùng Hầu Thái cùng nhau đi trước phản bội giả liên minh tổng bộ. Nếu đại gia có thể đứng ở một cái trên thuyền, tạm thời đem tư lợi vứt đi một bên, liên thủ đối kháng dị vực nói, có lẽ chúng ta không cần rời đi, nếu chuyện này không thể đồng ý, hoặc là tình huống có biến, như vậy các ngươi liền cần thiết phải rời khỏi đệ nhị vực vậy con ngươi. Sở Mộng Kỳ nghe xong theo bản năng hỏi, ta có ta chính mình sự tình. Tóm lại sẽ không có cái gì vấn đề đó là loại sự tình này ngươi đừng hỏi ta. Ta dù sao là không làm chủ được. Ngươi vẫn là hỏi ta sư huynh đi. Đúng rồi, ta sư huynh có phải hay không tỉnh. Đừng nói đoán còn định chuẩn. Đã tỉnh, bất quá còn có chút suy yếu. Này còn dùng đoán sao? Vừa thấy ngươi cọ tới cọ lui liền biết. Khẳng định là sư huynh tỉnh. Hai người nói chuyện phiếm đâu Thiên Kỳ. Ta hai ngày này tưởng trở về hiện thực. Ta tưởng ta ba ba. Tĩnh Xu lúc này đánh gãy Sở Mộng Kỳ nói. Đối Hạ Thiên Kỳ thỉnh cầu nói. Cái này không thành vấn đề. Hậu thiên đi. Hậu thiên chúng ta trở về hiện thực. Vừa lúc ta cũng tưởng lại đi một chuyến casino, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải không có hồi hiện thực. Ý tưởng, hắn kỳ thật cũng tưởng trở về nhìn xem Triệu Hối Phong, nhìn xem Triệu Ân Quốc, lại có chính là giống hắn nói như vậy, lại đi casino tìm một lần chỗ đó lão bản tuyệt đại. Những cái đó bị xưng là người mở đường người. Hiển nhiên là một bộ phận cảm kích giả. Phía trước hắn thực lực không đủ, vô pháp đi hỏi nhiều cái gì. Nhưng là trước mắt, hắn cảm thấy hẳn là có thể tìm hiểu chút cái gì mới đúng. Mặt khác, còn có một kiện trọng yếu phi thường sự, chính là hắn tính toán trở về tìm một chút hắn ba ba. Sớm tại hắn còn không phải tổng giám thời điểm, ở trong hiện thực liền có thể lợi dụng thuấn di xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Hiện tại thực lực của hắn đại trướng, nghĩ đến làm được quỷ vực bao trùm sau tìm người, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Chỉ cần hắn ba ba ở trong hiện thực, như vậy hắn liền nhất định có thể tìm được. Nếu hắn có thể tìm được hắn ba ba, một ít về trong nhà bí ẩn, liền cũng có thể đủ có thể cởi bỏ một ít, thậm chí là toàn bộ. Hắn gia gia là Minh phủ tổng giám, hắn mụ mụ là quỷ vương. Nếu nói hắn ba ba gần chỉ là cái người thường, hắn là có chút khó mà tin được. Chờ Hạ Thiên Kỳ mang Triệu Tĩnh Xu đám người trở lại bọn họ chỗ ở khi, Lãnh Nguyệt dựa vào trên sofa ở mặt vô biểu tình nhìn tivi. Chờ nhìn đến Triệu Tĩnh Xu sau, Lãnh Nguyệt mới hơi hơi lộ ra chút cười bộ dáng tới. Kêu, Tĩnh Xu ân, ta đã trở về, ngươi cảm giác hào chút sao? Triệu Tĩnh Xu hướng về phía Lãnh Nguyệt cười cười, theo sau liền qua đi ôm chặt Lãnh Nguyệt. Phía trước không có liên hệ các ngươi, sẽ không giận ta đi? Sẽ không, ta không có sinh khí. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Nhìn đến Triệu Tĩnh Xu bình yên vô sự, Lãnh Nguyệt cũng khó nén tươi cười. Ta nói Lãnh thần, ngươi này liền có chút không có suy nghĩ. Nhìn đến Tĩnh Xu ngươi cười, nhìn đến ta như thế nào liền vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi hiện tại học xong à? Ngươi trọng sắc khinh hữu thượng một bên đi. Ngươi chỉ trọng sắc khinh hữu là cái gì? Chúng ta hai cái ai là sắc ai là hữu a? Triệu Tĩnh Xu quay đầu cười xấu xa trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một câu, này cũng đậu đến Lương Nhược Vân đám người cười ha ha. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ quan hệ vẫn luôn là chúng nữ trêu chọc đối tượng. Lãnh Nguyệt là điển hình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mặc dù đối Lương Nhược Vân đều lạnh như băng, mà Hạ Thiên Kỳ nhìn rất đáng khinh, miệng tiện tiện nơi nơi đùa giỡn, nhưng vẫn không có cái minh xác mục tiêu. Cho nên ngày thường bọn họ nói giỡn thời điểm, đều sẽ nói hai người là cơ tình vô hạn, đã là tư định chung thân. Nguyệt Nguyệt còn không có ăn cơm đi, ta đã trở về, cho ngươi ngao điểm nhi cháo uống. Triệu Tĩnh Xu từ trên sofa lên, theo sau đối Lương Nhược Vân hỏi, có mễ sao? Có, ta cố ý vì Lãnh đại ca mua một ít. Lương Nhược Vân không biết, nhưng thật ra Vương Tang Du gật gật đầu. Theo sau Lãnh Triệu Tĩnh Xu đi vào trong phòng bếp, Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch lúc này cũng lần lượt đặt mông ngồi ở trên sofa. Đương nhìn đến Lãnh Nguyệt lại đang xem phim hoạt hình sau, Ngô Địch tức khắc nhịn không được bật cười. Ha ha, ngươi còn xem cái này à? Cười chết ta, bao lớn người đều xem phim hoạt hình. Lãnh Nguyệt trừng mắt nhìn Ngô Địch liếc mắt một cái, lạnh mặt trực tiếp đem tivi cấp đóng. Lúc sau, liền mặc cho hai người như thế nào trêu chọc, Lãnh Nguyệt đều trầm khuôn mặt không nói một lời, nghiễm nhiên không điều Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch nói cái gì. Cuối cùng, hai người chỉ phải tự thảo mất mặt đi đến trên ban công hút thuốc. Bởi vì phòng hữu hạn, cho nên Hạ Thiên Kỳ vốn là làm Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt một phòng, nhưng là Ngô Địch lại không muốn, vì thế đành phải Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở cùng một chỗ. Đến nỗi Ngô Địch tắc ngủ ở phòng khách trên sofa, mà Vương Tăng Du tắc cùng Lương Nhược Vân một phòng. Sở Mộng Kỳ tắc lôi kéo Triệu Tĩnh Xu cùng nhau, như là có cái gì lặng lẽ lời muốn nói. Tĩnh Xu, ngươi mau nói cho ta biết, cái kia xú vô lại có phải hay không hướng ngươi thổ lộ? Ta xem các ngươi lại giống như trước như vậy. Sở Mộng Kỳ mới vừa đem Triệu Tĩnh Xu kéo vào tới, liền gấp không chờ nổi hỏi, ta cùng Thiên Kỳ vẫn luôn đều chỉ là bằng hữu, hai chúng ta cái cũng không thể nào. Ngươi cô gái nhỏ này liền không cần lại như vậy bắt quái. Nói đến nơi này, Triệu Tĩnh Xu tắc đột nhiên cười xấu xa hướng về phía Sở Mộng Kỳ bộ ngực bắt một phen. Này cũng cả kinh Sở Mộng Kỳ kêu một tiếng, hành a, gần nhất xem ra là phát dục không tồi. Yêu yêu, đọc sách, www.uucanuom, Tĩnh Xu ngươi chán ghét a. tới làm ta nhìn xem ngươi thế nào. Hai người tức khắc nháo ở một đoàn. Cách vách, Vương Tang Du đang nghe đến nhị nữ tiếng cười sau, nàng tắc cảm khái nói: nếu Đào Kim Sơn cùng Thẩm đại ca còn sống, Ân Quốc cũng ở chỗ này thật tốt. Chúng ta người liền tề tựu, chính là bọn họ rốt cuộc không về được. Đúng vậy, cho nên chúng ta càng muốn quý trọng trước mắt, bởi vì rất có thể tách ra, chính là vĩnh viễn chia lìa. Nói xong, Lương Nhược Vân sờ sờ Vương Tang Du đầu, sau đó nói: hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhanh lên nhi nghỉ ngơi đi. Chờ Lương Nhược Vân đem đèn tắt đi nằm xuống tới, đem đầu chuyển tới một bên, nàng nước mắt lại không chịu khống chế chảy ra. Hiển nhiên là lần thứ hai nhớ tới nàng chết đi mụ mụ. Hết chương.